Ba nhà cùng đánh một nhà bần tăng. Ánh mắt Trầm Côn híp lại, một tia sáng lạnh chợt lóe lên. Khách Trương,